Vậy là ngũ căn ngũ lực. Chúng ta đi ngang niệm rồi. Niệm để ý cái niệm nó điều chỉnh tín tuệ tấn định. Thì nhớ hà cho nhớ điều khiển hai cái cặp nữa thôi. Bây giờ chúng ta đi qua định tín tấn niệm định tuệ, còn định và tuệ nữa. Định chúng ta lưu ý điểm này. Bất cứ ai cũng có định cả. Khi làm việc này việc kia, bất cứ công việc gì sinh hoạt nào cũng có định cả. Cụ thể, chúng ta phải phân biệt định nào đưa đến lợi ích và định nào đưa đến tác hại. Nói như vậy có nghĩa rằng là định nó cũng là trung tính, chú tâm bằng một con chim, định chú tâm giết vật chẳng hạn, chú tâm để mà tìm cách thế loại lẹn vào nhà người ta để mà trộm cắp chẳng hạn, thì như vậy định đó là rơi vào tà. Còn một cái định tà khác nữa, ví dụ như là luyện mà thiêng linh cái cũng chủ tâm cũng định. Có rất nhiều tà pháp, mật pháp cũng định, nhưng mà hướng đến những cái quyền năng về danh, về lợi thì cũng gọi là tà. Còn riêng vì những cái trong lãnh vực mà tu tập á, thì khi tụng kinh, niệm Phật nó cũng định. Khi niệm chú cũng định. Đấy, rất nhiều cái loại định. Bây giờ đi vào bài học á, thì chúng ta để ý hai loại định. Định mà có tuệ và định của định. Định có tuệ nghĩa là khi chúng ta đi đứng ăn nói mà luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn ổn định, luôn luôn tâm không loạn, cái nó gọi là định mà, nhưng mà đằng sau có tuệ. Thì cái này nó thiên hướng là cũng là mục đích cho những người tu tập Vipassana. Tu tập Vipassana là trong hoàn cảnh nào, duyên nào, pháp nào đến, họ cũng bình tĩnh ổn định để xử lý. Xử lý sau khi có chánh kiến hoặc là tuệ tri chiếu soi. Như vậy là cái định loại thứ nhất chúng ta cần học hỏi là định đằng sau có tuệ, được dẫn dắt bởi tuệ, được chiếu soi bởi tuệ. Và cái định thứ hai là cái định mà Tâu thiền, dị thiền, tám thiền, tứ thiền. Và định này là định của định. An trụ trong định đó. Sâu, tạm, thời gian, ý thuật nhiều. Là tùy cái sự tu tập định của vị ấy. Thì ở đây cũng lưu tâm rằng là chúng ta không nên tu tập cả cái định từ sơ thiền đến bạc định, vì đây là định từ ngàn xưa của Bà La Môn. Để chúng ta tu tập định thì chỉ cần tối đa là cần định, hoặc khi gần gần định là để quay qua tu tập minh sát. Thì dĩ nhiên là Indriya định tăng nó có một cái sức mạnh cái sức mạnh này nhờ cái sự tập trung một điểm, một chỗ mà nó có sức mạnh. Chúng ta để ý này, khi mà chúng ta cầm một cái kiếm hướng lên mặt trời, cái kiếm cái mặt trời mà đi qua cái kiếm đó, đó mình thu rút lại thành một điểm có thể cháy một vật, thì cũng vậy, định khi mà chủ tâm tối đa nó có một cái năng lực, là một năng lực, thì đó chính là sức mạnh, thì chính là ba la sức mạnh của định. Thì người nào mà trong đời sống thường nhật mà có định luôn luôn ổn định, luôn luôn quân bình, mà cái trạng thái tâm sinh lý đều bình ổn, đó, cái đó gọi là định căn. Nhưng mà nếu như được cần được huấn trưởng, cần thuần thục, thì có một cái sức mạnh. Sức mạnh này giúp ta vượt qua những cái đối duyên, đối cảnh về cuộc đời. Khi gặp một cái tình huống trái ngang, một tình huống bất trắc, thì người mà không có định á sẽ bị rối loạn, lo âu, sợ hãi. Nhưng mà người có định á vững vàng, ổn định. Ví như ngọn núi kiên trì đó, gió cuồng tạm hưởng dễ gì chuyển lấy. Chú tâm làm việc gì thì thành tựu việc đó. Bây giờ quá tuệ, đa phần mà cái tuệ căn này ấy, là thuộc phàm tuệ cả, lúc tuệ thuộc phàm tuệ cả. Chúng có dục giới, nó có những cái tâm mà có tuệ, tuệ căn để mà xử lý mọi cái việc mà đúng sai phải trái trong đời sống. Cái tuệ căn đó cũng chỉ là phàm tuệ. Cho đến cõi sắc giới, vô sắc giới cũng có tuệ căn, nhưng vẫn là phàm tuệ. Chỉ có tuệ văn nha thực sự là khi tu tập minh sát, thấy được vô thường khổ và vô ngã, hoặc là thấy được lý thánh đế, thì khi nữa mình thật sự là có tuệ. Trong này thầy có liệt kê, trong Avitham có về 24 dục giới tình quang, 24 dục thiền tâm đó, trong đó có 12 tâm là nó có cái vô si, tức như là có trí. Còn có 12 tâm không có vô si, không có trí. Trong một bên là có si, một bên có tuệ. Đơn giản về thế. Ngũ căn và ngũ lực là những pháp quan trọng cần yếu trong tâm của hành giả tu Phật. Chúng là những sức mạnh của thiền pháp đưa ta đến những cảnh giới an lạc, hạnh phúc trong cả cõi. Đồng thời chúng dẫn tới đến bên bờ giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên điều cần lưu ý, trong đời sống thường nhật ta phải lấy niềm làm chủ để điều hòa quân bình hai cặp tín tuệ và tận định. Khi chuyên tu thiền định để nỗ lực đắc đạt tâm thiền thì năng lực định mạnh mẽ hơn tuệ cũng là điều cần thiết. Khi chuyên tu thiền quán phát triển minh sắc tuệ để thấy rõ tám tướng danh sắc thì năng lực tuệ mạnh mẽ hơn định cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, chúng ta học là nó quân bình tín tấn định tuệ quân bình, nhưng mà khi tu định á thì chắc chắn định nó mạnh hơn, khi tu tuệ á thì tuệ nó mạnh hơn, vậy đó là chuyện đương nhiên. Thì chúng ta qua bài mới thất giác chi, lật qua thất giác chi. Thật ra thất giác chi để ý thế này nè, chúng ta phải để ý thất giác chi nó có ba điều, ba trường hợp khác nhau. Thứ nhất, thất giác chi luôn luôn có trung tâm của một bậc thánh nhân. Thứ nhất nữa. Thứ hai, chúng ta có thể tu tập từng giác chi một. Và thứ ba, đôi khi trong tu tập thì giác chi nó là một tiến trình. Một tiến trình. Ví dụ như thế này, mình thấy một pháp niệm, mình sử dụng chánh kiến và chánh tư duy để phân tích, để chia sẻ pháp ấy thì là trạch pháp. Khi chia sẻ pháp ấy rồi, mình biết rõ đâu chánh, đâu tà, đâu là điều đáng làm, điều không nên làm, thì như vậy là tấn niệm trạch pháp tấn hỷ. Cái lộ trình này là cũng tương tự như lộ trình của thiền chi vậy. Vì ta tâm ta chuyên nhất một đối tượng, phân tích một đối tượng, tính tận theo một đối tượng, thế hỷ, an, định và xả, những tâm sở nó sẽ đi theo. Đó, quan trọng nhất để như này ba điểm. Thứ nhất là có sẵn trung tâm của thánh giả, và thứ hai có thể tu tập từng giả khi một, và thứ ba thất giả chi là một cái tiến trình. Khi hành giả thầy pháp đến ghi nhận pháp ấy, phân tích pháp ấy, tinh cần để mà loại trừ ác xấu vân vân, thì là gọi là tấn. Cái lộ trình đó, những cái tâm sở nó sẽ đi theo hỷ, an, định và xả, tương tự như lộ trình thiền chi. Để ba điểm này, trong giảng pháp của Đức Phật á, chúng bấm bày trời đầu phẩm. Thật ra mà khi đúc kết lại thì không còn bao nhiêu chi Phật. Nhưng mà tùy hoàn cảnh, tùy căn cơ, tùy duyên, tùy pháp mà Đức Phật Ngài giảng nói khác nhau, trong những trường hợp khác nhau. Khi thì Ngài nói từ Diệu Đế, khi thì Ngài là Bạc Chánh Đạo, khi thì Ngài là Ngũ Căn Ngũ Lực, khi thì Ngài nói Thất Giác Chi, vân vân vân vân. Đó, tùy lúc. Thì thật sự mà pháp nó định giác ngồi giải thoát á, thì không có bao nhiêu, không có bao nhiêu cả. Thất giác chi thì quý vị đọc cuốn sách đã có sẵn rồi đó. Niệm trạch pháp tận hỷ an định xã, để có chữ giác một bên. Cái bài kinh này rất là lạ lùng, mà chúng ta chưa thực tập, mà thầy cũng chưa thực tập, cái bài đoạn nghĩa này là khi đó đó ngài Mahakasapa lâm trọng bệnh, Đức Phật ngài đến thăm, mới hỏi là cái bệnh tình của ông thế nào, có đau đớn lắm không? Này già quá đau đớn đấy, có thuyên giảng không? Giờ nó không thuyên giảng. Đến Đức Phật ngài mới nói rằng Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng, đã phát triển tròn đủ thức giác chi. Con đường đi đến giác ngộ và giải thoát, bảy giác chi ấy là như sau, ông hãy lắng nghe. Rồi Đức Phật đọc cái bề kinh thức giác chi. Đọc xong khi lắng nghe, dĩ nhiên ngài Mahakasapa là người cũng là thất giác kia, là thuần thục rồi. Nhưng mà khi Đức Phật đọc cái âm dầm thế nào đó, cái năng lượng thế nào đó, làm cho Mahakasapa là theo dõi, lần từng chữ, lần từng ngữ nghiệm bài giác chi, thì nghe xong bất tự nhiên tâm an hỷ nó phát sanh, và cơn đau nó giảm xuống. Nếu nó muốn nói là chậm dứt cơn đau, nó có năng lực như vậy đó. Mà không phải chỉ một lần, không phải lần thứ nhất, cái lần thứ hai cũng vậy. Tôn giả Moggallana đã bị bệnh, Đức Phật cũng đến thăm, ngài cũng đọc lại thức giác chi. Và lần được thứ ba, chính Đức Phật lâm trọng bệnh, ngài là bà tôn giả Mahachunda đọc thức giác chi, ngài nghe và bình tình của Đức Phật cũng thuyên giảm khỏi hẳn. Hôm nào ai đau đấy thì chữ trang trùng thức giác chi trần coi thử, nó còn đang được. Nhưng mà cái tấm của bệnh nhân ai cũng là Đức Phật thuần thục giác giác chi, Mahakasapa thuần thục như vậy kia, ngài Moggallana thuần thục như vậy kia. Nên khi mà đọc lên tâm dậy theo dõi từng chi pháp, từng ngữ nghĩa, rồi lắng nghe cái pháp ấy nó diễn tiến ngay chính trung tâm mình, nên khi đó mới an định xa được. Cái bệnh nhân mà chưa tu tập cái này chắc nghe rất trớ, không tạo có đồng gì. Để ý nghe, có sẵn trong chắc chúng ta, mình không chịu phạt đi, niềm ai có hết. Các pháp, để ý, nếu mình dùng tư duy để mà phân tích chưa chắc là đúng. Thầy luôn luôn nói cái trật pháp luôn luôn sử dụng hai chi phần là kiến và tư duy. Kiến là nó sáng suốt. Đó. Cái tư duy thì dựa trên cái kiến thì nó mới trạch pháp được. Nhưng thôi tư duy là thường thường lung tung lang trang mà chưa chắc là chính xác. Tư duy của một người luôn luôn bị cái lý trí về tình cảm riêng tư của mình đã có sẵn trong mỗi người rồi chi phối, đánh mất sự khách quan. Chính trạch pháp rất khách quan nhờ kiến và tư duy. Thì chúng ta luôn luôn lắng nghe tâm, lắng nghe trí của mình đó, để khi phân tích đúng như trạch pháp. Tấn, thị, an, định, sở, an gọi. Để ý, an là có hai loại. An ở trong thiền định nó mạnh, mà an trong thiền tuệ rất nhẹ nhàng. An trong thiền tuệ giống như khinh an, giờ ngồi trên đây này, người nhẹ nhàng khinh an. An định là khi nở tâm nó ở đây, và xả Vì thức giặc chứ ai có hết. Nhưng mà trong bảy cái chi pháp này, đôi khi mình có cái chi pháp này mạnh, chi pháp kia yếu. Ví dụ như trong quá khứ mà mình kiếp trước mình chưa tu tập định á, thì kiếp này mình hơi hợt, cái chuyện vội vàng hấp tấp, nó lao sao nó cũng ổn định được. Đặc biệt trước mình thiếu định, thiếu tu tập định. Và đôi khi cả kiếp này mình tu tập định, cho nên khi mà đối duyên sự sự đó, mình bối rối, mình không ổn định được. Thì mọi người tự biết, để mà điều chỉnh trong cái bài về giả chi này là cái nào nó yếu nhược, cái nào nó mạnh mẽ, cái nào cần huấn trưởng, cái nào cần tu tập nhiều hơn nữa, thì mọi người nên tự biết. Cái thân tâm của mình đó, nó rất mong nhiệm. Ví dụ như chúng ta có 52 tâm sở, tâm hỷ phát sanh mạnh một cái, thằng làm cho 51 tâm sở còn lại nó cũng nhẹ nhàng thới thới. Cái tâm vững mạnh á, nó biến đổi được cái sắc chất, những tế vi sắc ở trong từng tế bào. Nếu muốn nói là nó chuyển hóa cả những cái tế bào. Cho nên khi mà tu tập bảy tức giặc chí này á, thì toàn bộ các sắc chất tế bào nó bị tác động ảnh hưởng theo, cho nên nó mới lành bệnh. Tôi với thầy còn nói là ngày nãy y học hiện đại đã lần tìm một thế giới tâm linh huyền bí này, và họ đã chứng thực được sức mạnh của đời sống tinh thần trong việc trị liệu. Đó, giống như đọc quyển là thông điệp của nước đó, hay là cái năng lực của nước đó. Đó nói sơ về cái thất giặc chi. Bây giờ chúng ta đi vào từng phần niệm giặc chi. Cái này cần nói lưu nữa tới hoài hè. Có niệm ở đây thì có chủ tâm ở đây. Tâm nó cũng còn phiêu giặc lang thang lên này kia nữa. Thỉnh thoảng đôi khi chúng ta cũng thất niệm, thật là mất niệm. Mất niệm gọi là tâm ở đây. Nên chúng thầy dùng cụm từ là tâm bất tại, tâm không ở tại đây, như vậy là thất niệm. Chúng sanh thất niệm rất nhiều, lang thang rất nhiều, cho nên họ tạo ra công việc bao nhiêu là xấu quấy. Khi mà tâm không ở đấy thì chúng ta để ý, không phải nói chuyện lang thang vật vờ đâu đó, mà còn sinh ra những cái chuyện mà trong này gọi là mơ màng, mộng mì, tưởng tượng, ảo tưởng nào đó trong tương lai nữa. Tâm nó trôi giạt lang thang, nó không có chủ đích. Mà tâm nữa rất dễ tạo những nghiệp xấu, nghiệp ác. Nó mà lang thang mà vô định như vậy đó, Nhưng bây giờ chúng ta để niệm thì nói nhiều rồi, nhưng mà để niệm có hai chức năng. Một là trở về với thực tại, trở về với mình, trở về có người thực của mình. Đó, chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai là bỏ tà theo chánh, đi theo lộ trình giác ngộ và sáu giác kia còn lại. Thì có hai phần: trở về với thực tại, trở về tại đấy và bây giờ, để khỏi thất niệm, để khỏi lang thang nữa, trở về với chính mình. Và thứ hai, niệm trong thức giác trí là rõ ràng là bỏ tà theo chánh, cùng đi với sáu giác kia còn lại. Rất rõ ràng. Cho nên niệm mà trong giác chi là thuần thiện, là thuần thiện. Cho nên là kèm theo chữ giác. Ngoài ra nó còn có nhiều nhiệm vụ tương hỗ. Tương hỗ là cái nhiệm vụ mà hỗ trợ qua lại. Tương là qua lại cùng với nhau, hỗ là hỗ trợ qua lại. Tương hỗ là hỗ trợ qua lại, giúp đỡ nhau qua lại. Niệm an trụ vững chắc bốn chỗ nên thân thọ tâm pháp trong tự niệm xứ. Thân thọ tâm pháp nó ghi nhận bốn chỗ này. Chức năng đó là ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp. Chức năng của niềm năng đó thôi. Nó mới bàn giao cái chức năng tiếp theo cho tuệ tri. Thầy ghi rất rõ này. Niềm an trụ vững chắc bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp trong tự niệm xứ, rồi bàn giao cho tuệ tri. Thầy rõ như thực. Thầy rõ bản chất của pháp, bản chất vô thường vô ngã của pháp đó. Cái này quan trọng đấy. Có nhiều vị nói chánh niệm đưa đến giải thoát. Chánh niệm chưa đi đến chứ bà. Chánh niệm mới chỉ là ghi nhận đối tượng, nó mới bàn giao cho tuệ tri. Nói cách khác, chánh niệm bàn giao cho tuệ trí, bàn giao cho tỉnh giác, bàn giao cho tuệ, để mình nhìn ngắm nó này, để nhìn ngắm nó. Niềm nó nắm thế này, bàn giao cho tuệ trí để mà soi chiếu. Đó là hai cái phạm trù, một bên là chánh niệm, bên tỉnh giác. Đó, vậy thứ nhất, niềm tăng khả năng kiểm soát và tạo hệ điều hành để quân bình căng lực trong ngũ tăng ngũ lực như chúng ta đã học. Thứ nhất, bàn giao cho tuệ tri. Thứ hai, tạo nên cái hệ điều hành để mà quân bình căng lực trong ngũ tăng ngũ lực. Coi chừng mấy cái này rồi thầy hỏi đó, mấy cái này quan trọng. Niệm, chánh niệm trong bát chánh đạo thuộc định phần. Thuộc định phần là có bộ phần ổn cố, ổn định, tức chẳng kia nhìn ngắm mọi sự, mọi vật qua đôi mắt tinh an minh bạch và sáng suốt của mình. Đó là niệm trong bát chánh đạo thuộc định phần. Thứ năm, thứ tư, niệm kết hợp kéo sân với tâm. Trong thiền chỉ là tâm nó đi đầu. Bởi vì là khi mà ngồi thiền á, thì tâm nó không biết ở đâu, hành giả biết tâm ở đâu. Khi đó họ mới trở về hơi thở. À, tâm ở đây, tâm ở nơi thở, cho nên gọi là tâm. Tâm ở nơi hơi thở rồi quan sát hơi thở thì gọi là tứ. Vậy thì trong tâm tự này có niệm không? Niệm là nó đi đầu của tứ. Tâm là tìm kiếm trở về với hơi thở. Đây, trở về hơi thở. Trở về hơi thở tự nhiên bắt đầu nhìn ngắm hơi thở. Thì khởi đầu của tứ quan sát á là phải có niệm. Đấy, cho nên trong này nói này, niệm kết hợp keo sơn với tâm, hướng tâm đến đối tượng và tứ, giữ tâm vững chắc trên đối tượng, chắc chắn phát thanh hỷ lạc, đạt cần hành định vân vân. Lộ trình chúng ta thấy rất rõ, trong tầm, trong tử, đó. Niệm nó gắn bỏ thiết cốt về tầm và tử. Thứ năm, niệm làm bàn thiết cốt với tỉnh thức tỉnh giác Samparanya thì có thể cùng với thiền tuệ minh sát thấy rõ thực tánh, thực tánh pháp. Sapha vá là cái thực tánh đó, cùng một sự thực chân đề tội hậu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niệm sati ngoài ý nghĩa gắn kết chú mục chú tâm, nó còn có vai trò tùy niệm ở nước sati. Tức là theo dõi rà soát suy tưởng nghị tưởng niệm tưởng, vì khi mà niệm trường ấn đức vào đức phật đức tăng thì đều thuộc là tùy niệm. Thì mười tùy niệm ai cũng biết đấy đó, để ý đó. Nó, ngoài sati niệm nó còn chức năng tùy niệm anusati, niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiện niệm tịch tình niệm sự chết niệm thân và niệm hơi thở, là mười cái đã thuộc phạm trù tùy niệm anusati. Thì trong cái này thầy nhắc nhiều lần rồi, trong thập tùy niệm đó đó thì tám niệm đầu là tùy niệm, còn niệm thân niệm hơi thở thì nó hơi khác. 7. Để ý này, niệm còn có ở mức độ cao hơn, khẳng khít hơn thì công luật không còn gọi là sati hoặc anusati nữa, mà có tên gọi là appamada hoặc appamadena. Appamadena này nó rất nhiều nghĩa. Mà thực Đức Phật hay dùng cái từ Appamadena này. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bởi vì nó có nghĩa vừa chấm chủ niệm, chấm chuyên niệm, kiên trì, tinh cần, nỗ lực niệm, mà còn có nghĩa là không lơ là, không khinh suất, không dễ dối, không giải đại. Đó, chữ Appamadena này hoặc Appamada này ấy, nó vừa có niềm, nó khẳng khít, nó chuyên niềm, tinh cần niềm, mà còn có nghĩa rằng là không lơ là, không khinh suất, không dễ dối, không giải đại. Và ngài Đức Phật hay dùng cụm từ này hơn là cả cái cụm từ khác. Di huấn của tôn giả Sariputta và chư đệ tử trước giờ thị tịch, hãy kiên trì chuyên niệm, đó là lời khuyên của ta. Chúng ta thấy trong này là Samadetha, Appamadena, cũng dùng Appamadena. Ngài Xá Lợi Phất cũng dùng như vậy, mà Đức Phật nào dùng như vậy. di hướng của Đức Tôn Sư trước giờ tịch diệt Niết Bàn, các pháp hữu vi đều vô thường, hãy kiên trì nỗ lực để có khinh sức dễ xuôi dễ dôi trong nền của Appamadina. Đó đó, mà vì nó có ba nghĩa, vừa có niệm, mà niệm nó vượt trội hơn là cả cái niệm thông thường, cho nên nó ở mức độ cao hơn. Và đồng thời nghĩa thứ ba là không dễ dôi, không khinh sức, không lơ là, đó, không giải đạo. Cái Appamadina, đó, gạch chữ Appamadina nó có ba nghĩa. Nó có ba nghĩa là tưởng là cao hơn, vượt trội hơn, nhưng mà là dễ hơn. Ví dụ thế này này, mình ngồi đi, mình đọc sách, ngay giây phục này không dễ dối, không dại đại, không lơ là, tâm nhẹ nhàng mà trôi chạy tới các dòng chữ thì cũng là Appamadina. Khi mà dùng nói là tính cần á, thì cảm giác có một cái gì nỗ lực, có cái gì cương quyết ở trong đó. Còn khi sử dụng Appamadina nghĩa là ở tại đây, tâm không dễ dối, không lang thang, nó không hôn trầm, không lười biếng, không giải đạo, cho nên ai cũng tu tập được. Tuy nhiều ngữ nghĩa như vậy, nhưng khi đề cập niệm giác chi, Satipocchanga được sử dụng trong thiền minh sát để rõ thực tánh pháp. Lưu tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái niệm có nhiệm vụ tương hỗ giúp được nhau qua lại. Và để chú ý cho thầy, Appamadina nó có ba nghĩa. Thứ nhất là niệm mức độ bình thường, niệm ở mức độ cao hơn, kháng khít hơn. Và thứ ba là không buông lung, không phóng dật, không dễ dối, không giải đạt. Hết nghĩa niệm nữa đó. Thầy lôi hết trong trung tam tàng thánh điện, cả trung a phi thâm, là hết tất cả những cái cấu lỗi đó về niệm. Đôi khi hôm nào thầy hỏi niệm là gì, chắc ai trả lời đúng. Như vừa rồi thầy đọc thoáng qua thử tẻ ra trả lời 2/3 là trả lời được, đáng mừng, có tuệ cả, có trí nhớ, được tuệ. Thứ hai là trật pháp giác chi. Pháp giặc kê tập là chia trẻ, phân tích, mổ xẻ. Chia trẻ, phân tích, mổ xẻ là chữ trạch. Nhưng mà chữ viết cha gia là nó chỉ có nghĩa là sưu tầm, tìm kiếm cái tầng căn gốc một pháp nào đó, có nghĩa là vichara. Cả hai đều đúng, nhưng mà có nghĩa là suy tư, khảo sát, quan sát, tìm hiểu cả pháp cho đến tận cùng chi ly, tận cùng bản chất, tìm hiểu cặn kẽ chi ly cho đến tận cùng, cho đến bản chất của nó. Mà pháp thì quá nhiều, thì chúng ta biết nên trạch pháp. Pháp nào? Pháp nào? Trong những pháp sau đây, Chúng ta lật này trang sau đó, tha hồ là pháp đó. Bây giờ không biết trạch cái mô đây, trạch cái mô. Thứ nhất, pháp là đối tượng của ngũ căn, đối tượng của ngũ căn để nghe sắc, thanh, hương, vị, xúc. À biết nào. Nhưng mà sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng chỉ là sắc, vật chất. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc á, cũng chính là pháp. Mà khi cái ý mà nghĩ tưởng suy tư đó, năm cái sắc đó, năm cái pháp đó, thì đối tượng của ý cũng là pháp. Chúng ta phải hiểu, bởi vì nó có nhiệm vụ quá lại tương hỗ với nhau mà. Đó, bây giờ trở lại nè. Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mùi người hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm địa hỏa phân, thì phát xuất nhãn nhị thì thiệt thân thức. Mọi cái biết ấy là mọi tâm. Cái này ai hiểu ra nào? Bây giờ ghi chủ về thân xúc, cái này không được thầy còn nói rồi. Xúc thì địa hỏa phân. Địa là cái gì cứng, toàn chỗ không gian. Hỏa là cái gì nóng lạnh. Phong là cái gì chuyện đồng lấy đồng. Cho nên xúc là xúc địa hỏa phong. Thành ra bảy. Như vậy là cái ngũ căn nó có đối tượng là bảy sắc, cũng có nghĩa là bảy pháp. Sắc thanh hương vì địa hỏa phong đó. Bảy sắc đối tượng cũng là bảy pháp đối tượng. Bây giờ mình chia trẻ trật pháp cái đó à? Cũng có thể lắm chứ. Nghe một âm thanh cao thấp, trầm bổng, nhu dương. Cái dòng này là dòng nữ, dòng này là dòng nam. Dòng này là người đàn ông trung niên. Cái dòng này nó như thế này như thế kia, có phải trạch pháp không? Cũng trạch pháp. Để thầy coi là trung lý thầy nói rằng là trạch cái. Trung lý thầy nói rằng này, vậy thì có sắc, thì có thanh, của khí, của mùi, của vị, thì giờ có địa hỏa phân, thật là bao la rộng lớn vô cùng vô tận. Có nghĩa là một hạt bụi, một sợi cỏ, một mảy lấm, một làn khói, một giọt sương, một mùi hương, rồi súng la vàng, trường vũ trụ, thiên hà, thiên đạo, tất cả chúng đều là đối tượng của ngũ căn. Chúng đều là sắc, mà cũng đều là pháp. Toàn bộ thời gian thì về vật chất đều là sắc, và toàn bộ thời gian là sắc đấy cũng gọi là pháp. Vậy thì coi thử sau khi mà chúng ta học bài này, có phải mình trạch pháp và trạch pháp cái này không? Cái này để hiểu sao? Bây giờ pháp đối tượng của ý, ý xúc pháp. Đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là sắc hương vì sắc thanh hương vì địa hỏa phong. Cái này là chúng ta bắt gặp hàng ngày đấy nè. Và thầy cũng nói rất nhiều lần rồi. Không phải cái sắc nào cũng diễn tiến trong hiện tại. Và chúng ta nhìn ngắm chúng đang diễn tiến trong hiện tại, bởi vì hiện tại nó quá mức rồi. Vậy thì luôn luôn để sắc thanh hương điều hòa phóng đó luôn luôn là quá khứ. Một mùi hương, một âm thanh, đó. Một bữa ăn ngon rồi gì đó, đó. Luôn luôn là quá khứ. Thì khi mình nghĩ về cái sắc thanh hương điều hòa phóng quá khứ đó, đó thì cái đó là pháp. Cái ý đó là lùng đối trường của nó luôn luôn là cái quá khứ. Còn nếu trong hiện tại mà chúng ta nhìn ngắm nó thì thuộc về tu về tuệ rồi. Cái mà chúng ta đang nhìn ngắm đang diễn tiến nó trải qua không thời gian này này thì cái đó là cái nhìn đúng như thực thì nó thuộc phạm tu của tuệ. Nhưng mà cái ý này khi nghĩ tưởng cái đa phần là quá khứ. Còn đôi khi mơ mộng tương lai. Cái câu mà hôm trước thầy lặp đi lặp lại giải thích là tiền trần lạc tà ảnh tử đó. Cái bóng chết của tiền trần nó rơi đồng lại trong tấm. Lấy rơi lạc trong tấm. Luôn luôn tạo ra phiền não. Cái bóng chết của tiền trần rơi rớt lại lạc tà trong tâm. Để hai câu thơ của Từ Đức Khóc Bằng Phí này là cái pháp ấy này. Đọc cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàng y là để dành hơi. Bóng và hơi là pháp. Ăn chết rơi lạc trong tâm mà làm chúng sanh đau khổ đó. Bằng Phí là vua Từ Đức rất thương bà. Bà Phi, bà Bằng Phi, khi bà mất, ý ảo của bà ông xếp lại. Những để dành lại cái hơi, đập cổ thì ra tìm lấy bóng. Tất cả chúng sanh thường thường bị khổ vì cái bóng, vì cái hơi này đấy. Mơ màng, kỷ niệm về quá khứ. Một hình bóng đã qua, đã mất rồi, đã chết rồi mà nó rơi lạc, rớt lạc ở trong tâm mà sinh ra đau khổ. Cho nên pháp thì pháp của đối tượng ý bao giờ đa phần đau khổ là vì quá khứ. Nó luôn luôn diễn biến trong quá khứ, nhớ tưởng lại à, lôi đổ về để mà sau bí khổ ưu não. Cái thứ ba là pháp. Cái này cô trách trong này. Cũng đôi khi còn phân tích pháp. Ví dụ bây giờ là ví dụ như mình đọc một cái đoạn kinh, pháp này pháp nọ, mình tìm điều mình tra cứu, mình phân tích, mình mổ xẻ thì cái đó cũng chúng ta pháp. Chúng ta có nhắc 12 bậc tâm tàng như Myanmar này, người một tàng, người hai tàng, mình không có tàng nào hết, nhưng phải có chánh tri duy, có trật pháp, có tuệ để phân tích pháp nào nên thực hành, pháp nào không nên thực hành. Pháp nào phù hợp với trình độ của mình, pháp nào không phù hợp với trình độ của mình, cũng có trách pháp đó. Rồi cái trách pháp mà ở trong mà ai thấy pháp tức thấy Như Lai đó, nó có năm đức tính an biệt đấy đó. Đúng luôn xảy ra trong hiện tại, thiết thực hiện tại. Ấn đức của pháp. Như vậy cái này là xác định thêm một lần nữa là chân lý sự thật luôn diệm tiếng tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ thiết thực hiện tại. Chambitiko akaliko ehipashiko opanayiko. Đây là pháp này nè. Thứ năm là pháp có hai loại: chân đế và thực đế. Để nghe thầy giảng rồi đã đọc lại được. Chân lý tục đế samuti sắc giá là sự thật ngoài mặt, bề mặt là sự thật thể trình thời gian, là thực do con người đặt ra để chấp nhận với nhau, nên bao giờ có tính cách quy ước, phàm trù ước lệ chế định giả danh không thực, vì là phàm trù của khái niệm. Tàng kinh và luật Đức Phật sử dụng ngôn ngữ thuộc samuti sắc giá này là chân lý tục đế. Bây giờ nhìn ra một loạt thế gian, thế giới này đều là chân lý tục đế hết. Tục đế hết. Cây cối sông ngòi, ngôn ngữ gọi danh này gọi danh kia, toàn bộ thế gian đều là tục đế hết. Đừng ông, đừng bà, thầy giáo. Đó. Thật ra đều không thực. Tục đế nó không thực. Để chỉ là đừng ông. Ông, nhưng mà người này gọi là ông giáo, người kia nói là chồng túi, rồi gọi là kỹ sứ, vân vân. Đúng có cái gì thực ở những người đàn ông đạo cả, cái tên gọi đạo cả. Mà chỉ bấm hai thể được, chỉ đất nước lựa gió mới thực. Chân lý đề nhất nghĩa thẳng nghĩa chân đế là vật hay pháp thực có. Thực có trong ý nghĩa là vật pháp ấy đang hiện hữu. Với chấm mana thâm mắt. Thì cái gì đáng diện tiền trước mắt chúng ta đây này. Mới thực này. Mà mình diện đạt trở thành khái niệm rồi. Mình diện đạt là trở về khái niệm, trở về với là chân lý thể tinh nghĩa tức khắc. Đó. Cho nên cái diện tiền trong hiện tại mình thấy rõ bằng tuệ trí, không danh ngôn, không khái niệm, thì cái đó là chân đế, là sự thực chân đế. Để ý cái này này, là hiệu này, để ý cái câu thầy đang nói này. Đức Phật nói, tất cả chúng sanh tạo nghiệp như giết người, trộm cắp, được bị đọa bốn đường khổ. Đó là câu nói thuộc về thể tình, thuộc về tục đế. Tất cả chúng sanh tạo nghiệp như giết người, trộm cắp, đều phải đọa vào bốn đường khổ. Đây là câu nói thuộc về tục đế samuti sắc giá, hoặc là thể tình. Khi Đức Phật nói tất cả sắc uẩn quá khứ, sắc uẩn hiện tại, sắc uẩn tương lai đều bị chi phối của vô thường, khổ vô ngã, thì cái câu nói đó thuộc về chân đế như thực tánh. Mình nói trộm cắp giết người đều là thể tình cả. Mình nói đàn ông đàn bà, mình nói tu tập bạc gì nào tử vô đề chi cũng là thể tình cả. Nhưng mình nói sắc ứng hiện tại, sắc ứng quá khứ, sắc ứng vị lái là bị chi phối bởi vô thường, khổ vô ngã, thì đó là câu nói thuộc về phàm trù chân đế. Đức Phật còn dạy bậc trí, bậc có trí tuệ, bậc minh triết, thông tỏ hai loại chân lý này, vì nó hỗ trợ cho nhau, là tương hộ. Mà bao giờ Paramattha sắc cha cũng là cái cốt lõi, cái căn đệ, cái nền tảng. Đó. để cho chúng ta nhìn ngắm thế giới hiện tượng, thế giới tục thể tục đế. Năm, Paramattha Sakya là cái căn bản, cái chân lý làm căn bản nền tảng. Còn trên này là sinh hoạt lắng sáng, là chân lý của thể tình. Và từ ở này để mà nhìn ngắm. Cho nên chúng ta cần phải nắm rõ, nắm chắc hai loài cái chân đề chân lý này. Trở lại trạch pháp giác chi, người có trí là người hiểu biết, có kiến thức, biết nhận thức phải trái đúng sai, có tư duy và biết lựa chọn. Tuy nhiên, cái trí ấy chạy theo danh lợi về quyền lực, do tham lam và khát vọng chi phối, thì cái đúng phải ấy luôn nằm trong tư kiến và bản ngã chủ quan. Cái trí này thuộc bất thiện pháp, chính là tà trí. Cũng là trí ấy, nhưng chạy theo đường chân lệ chánh, xa rời xấu ác, làm lành lành tốt, thì đây mới là chánh trí. Người học Phật tu Phật hướng để giác ngộ giải thoát, thì chánh trí ấy cần nâng lên một cấp độ cao hơn nữa. Cần thông tỏ thấu suốt hơn, cần minh sát để tiếp cận và thấy rõ bản chất như thực các pháp hơn. Và đây chính là công cụ của tuệ giác. Cách nói khác của trạch pháp giác chi. Đầu tiên là có một cái trí an, có trí này, nhưng phân định rõ đâu chánh đâu tà. Cái trí thời gian này phải lìa cái xấu ác này, tìm về cái trí đúng sai, lựa chọn đúng sai, lựa chọn đúng tốt, nhưng phải nâng cấp lên một cấp nữa. Nâng lên một cấp nữa là cách nói khác của trạch pháp giác chi. Này, trạch pháp giác chi có hai chức năng. Một là hỗ trợ cho chánh tư duy. Hỗ trợ cho chánh tư duy để học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu. Đồng thời nó biết phân tích, biết phân biệt chánh tà thiện ác, đúng sai, thuộc phàm trụ tục đế, thuộc thể thực thể tình. Đó, nó hỗ trợ cho chánh tư duy để học hỏi, tìm kiếm, chiêm nghiệm, phân tích, biết chánh tà đúng sai. Đó. Thuộc phàm trụ tục đế, trụ thực thể tình. Hai loại chân lý, bên này là tục đế, bên này là chân đế. Trạch pháp giác chi hỗ trợ cho thế giới tục thể này này, để phân tích chia chè cho nó chính xác, đúng đắn. Đó. Và cái thứ hai là trạch pháp giác hỗ trợ cho thế giới chân đế. Hỗ trợ cho chánh kiến, một bên là hỗ trợ cho chánh tư duy thuộc tục đế, một bên hỗ trợ cho chánh kiến thuộc phàm trụ chánh đế. Trạch pháp giác chi hỗ trợ cho chánh tư duy thuộc tục đế, trạch pháp giác hỗ trợ cho chánh kiến thuộc phàm trụ chánh đế, hai loại chánh đế. Hỗ trợ chánh kiến để sáng suốt thấy rõ như thực bản chất của pháp, đồng thời nó cũng phân tích như thực. Khi nó phân tích tự đài, phân tích ngũ uẩn, phân tích danh sắc, đến chỗ tế vi thuộc lĩnh vực thực tánh pháp, sẽ pha và thâm ma đó. Chỉ có trạch pháp giác chi mới phân tích các pháp hữu vi đến tầng cùng tơ mảnh. Một sắc tế vi có ba giai đoạn sanh trụ và diệt. Tiểu sạc na sanh, tiểu sạc na trụ, tiểu sạc na diệt, là sinh diệt quá nhanh. Nhờ vậy mới thấy rõ vô thường, vô ngã tính của pháp hữu vi, của mỗi tế sắc trong từng sạc na. Đó. Khi mà trạch pháp giác chi hỗ trợ cho chánh kiến để phân tích, thì nó phân định chi lý đến tầng cùng luôn. Nó phân tích một sạc na này có ba tiểu sạc na. Thật ra cái này chỉ có Đức Phật mới thấy. Các bậc thành A-la-hán cũng chưa thấy rõ ràng từng cùng sạc na sanh, sạc na trụ, sạc na diệt. Có thể thấy sanh diệt. Các vị bậc thánh